Thế giới thụ du hí bản. Chương 4, Thế giới kết nối Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngân trung vị, trong cấp chức nghiệp tối đa cũng chỉ có thể xem như thực lực trung đẳng. So với các cấp truyền kỳ phía sau thì còn kém quá xa. Không nghĩ tới chỉ làm phép tạo ra một người cây Bạch Ngân trung vị mà lại tiêu hao lớn như vậy. Cảm giác có hơi lỗ. Íp nói thầm trong lòng, hiện ra khung trạng thái của bản thân. Nghĩ thử, hắn lại ra lệnh trong lòng lần nữa. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, khung tư liệu tương tự lại xuất hiện trong đầu hắn. Tên, Íp, Izzedera siêu chủng tộc, cây thế giới, cổ thần, đẳng cấp, 150, thần thoại, trạng thái, thần lực yếu ớt, gần như ngủ say, trưởng khống. Thần chức, tự nhiên, sinh mệnh, tinh linh, danh xưng, tự nhiên chi mẫu, sinh mạng nữ thần, tinh linh chủ thần giá trị thần lực, 10,500 số lượng tín đồ, 3, thánh đồ không, cuồng tín đồ 1, tín đồ thành kính 1, tín đồ bình thường 1, năng lực, kết nối, ban tặng, làm phép, trị liệu, triệu hoán, thần hàng, Íp là cái quỷ gì? Ha ha, hắn là mẫu thần, cây thế giới vốn là mẫu thụ, vậy hắn đương nhiên cũng là nữ thần. Mà dù sao kiếp trước các hắn chơi các loại trò chơi thực tế ảo nhiều rồi, cũng không quá để ý tới giới tính nữa. Đợi đã, hóa ra mình vẫn còn mấy tên tín đồ. Thấy được một cột số lượng tín đồ, Íp có hơi kinh ngạc. Có điều liên tưởng đến trước khi mình dung hợp với hạch tâm cây thế giới thì có nghe được loáng thoáng những tiếng cầu nguyện. Hắn bình thường trở lại. Nếu như hắn suy đoán không sai, có lẽ những giọng nói đó bắt nguồn từ những tín đồ khác của hắn. 10 điểm giá trị thần lực. Thật sự quá thảm. Nói như thế thì, vừa rồi nàng làm phép cho Berserker. Giá trị thần lực đã vẻn vẹn mất đi 5 điểm. Mà năng lực có thể quan sát trạng thái của mục tiêu. Lại tốn mất của hắn 1 điểm giá trị thần lực. Nhất định phải làm bản thân mình mạnh lên. Giá trị thần lực đang không đủ dùng. Để có thể có được năng lực tự do hoạt động, Íp rất cần giá trị thần lực. Trạng thái sắp chết của cây thế giới hoàn toàn chính là cái cọc gỗ. Hắn ngoại trừ ý thức tỉnh táo ra thì không khác gì mấy với người thực vật. Quả thực là chân thần thảm nhất. Lúc vừa mới đến nơi này ngược lại rất hưng phấn. Thế nhưng nếu vẫn cứ để cho hắn như cosplay cọc gỗ đứng ở đây mãi thì Íp cảm thấy mình có lẽ sẽ điên mất. Phải tích lũy đủ giá trị thần lực sớm chút. Khôi phục từ trạng thái sắp chết. Đồng thời đắp nặn hóa thân của thần. Một khi có hóa thân, Íp có thể tự do hoạt động trong phạm vi nhất định. Chẳng qua nếu như muốn sử dụng năng lực thần hàng hóa thân, Íp tra một chút thì phát hiện phải cần có 100 điểm giá trị thần lực thì mới có thể chống đỡ. Trước mắt mà thấy, đây là giá trên trời. Nghĩ tới đây, Íp thở dài trong lòng. Quá nghèo, may mà lực lượng tín ngưỡng tín đồ có thể chuyển hóa thành thần lực. Nhưng nhìn số người là 3 thì Íp lại càng bất đắc dĩ. 3 tín đồ. Trong đó một người còn là vừa mới tạo ra. Trên thế giới có chân thần nào thảm hơn hắn không? Tuy bản thân cây thế giới là chân thần viễn cổ thuộc về loại cổ thần, nhưng biện pháp trước mắt để Íp có thể bổ sung thần lực dường như chỉ có tín ngưỡng. Đúng rồi, mấy tín đồ khác đang ở đâu? Bỗng nhiên, trong lòng Íp dâng lên một chút hứng thú. Nếu như chính mình có thể liên lạc với tượng thụ thủ vệ, như vậy không phải cũng có thể liên lạc với mấy người khác sao? Hắn suy nghĩ, lần nữa chìm vào ý thức. Bên trong tối tăm, Íp lại đi đến không gian màu xanh lá cây thần bí kia. Chỉ là hiện tại, hắn đã biết không gian này là cái gì. Đó là hạch tâm thần cách của cây thế giới. Cũng là hình thức ban đầu của thần quốc. Giờ phút này đây không gian có màu xanh lá cây. Như cũ vẫn bị hào quang mờ mịt bao vây. Một mớ hỗn độn. Bên trong bóng tối, Íp có cảm giác hắn chính là chúa tể nơi này. Hắn có thể điều khiển thay đổi tất cả bên trong không gian này. Chẳng qua hắn cũng không có thử thay đổi. Bởi vì trước mắt thần lực của hắn thật sự quá mức nhỏ yếu. Căn bản không chịu được tiêu hao. Ngoài ra, trong không gian, Íp phát hiện ba đường sáng màu xanh lá cây. Giống như ngôi sao đang chớp nháy. Đó chính là con đường liên lạc giữa hắn và ba tín đồ. Mà ngoại trừ những thứ này, Íp có hơi kinh ngạc phát hiện ánh sáng màu xanh da trời có chút thân cận lúc mình xuyên qua kia cũng tồn tại ở nơi này. Không chỉ như thế, giờ phút này cảm giác gần gũi truyền đến từ ánh sáng màu xanh da trời kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Do dự một chút, Íp tạm thời bỏ qua ý nghĩ trực tiếp liên hệ với mấy tín đồ kia. Cẩn thận từng ly từng tí dùng ý thức thăm dò ánh sáng màu xanh da trời kia. Khi Íp đụng vào, một lượng tin tức khổng lồ cấu tạo thành từ con số và ký hiệu nhất thời cuồn cuộn truyền đến. Kỹ thuật thực tế ảo đã khai sáng một cuộc cách mạng kỹ thuật mới. Quốc gia mạnh mẽ của ta, cuối năm nay có hy vọng thực hiện cảnh Virtual Network bao trùm tất cả trò chơi. Có người chơi thức đêm cả tuần, chết trong cabin trò chơi, giữ vững được mấy giây. Íp vội vàng chặt đứt tin tức đưa vào. Hắn có hơi ngơ ngác nhìn chăm chú vào ánh sáng màu xanh da trời trước mắt. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Ánh sáng màu xanh da trời kết nối với thế giới Internet ở Lam Tinh. Kiếp trước, Lam Tinh, trái đất đó, cách chương.